Chắc là biểu hiệu của việc cơ thể mình không được khỏe mạnh. Sao vậy, em đang ngắm gì đó? Chu Bảo Cương vừa về tới đã nhìn thấy bà xã đứng trước tấm gương lớn chỗ tủ áo, soi trước soi sau, ngay cả anh về mà cũng không biết. Xuyệt nhỏ tiếng chút, nhóc quỷ nhỏ vừa mới ngủ say. Đây là cái tên gọi yêu mà Trung Linh đặt cho con trai, không biết cái đứa nhóc quỷ xấu tính đó giống ai nữa. Anh em muốn cắt tóc, Trung Linh dồn hết dũng khí nói với ông xã. Thật ra cô cũng chẳng muốn như vậy, phụ nữ nguyện vì người biết thưởng thức cái đẹp của mình mà chăm chút mà ông xã thích mái tóc dài của cô nhường ấy, thì sao cô có thể nỡ cắt đi chứ? Sao vậy, Chu Bảo Cương không chút giận dỗi, anh biết Trung Linh không phải là người ham mới lạ. Giờ em cho con bú tóc rụng đi rất nhiều nên em muốn cắt ngắn đi tóc có thể ra nhanh một chút. Trung Linh níu lấy tay áo của chồng, dáng vẻ có chút giống như con gái làm nũng với bố. Được, Chu Bảo Cương vỗ vỗ tay cô. Anh nói xem có phải em xấu đi rồi. Trung Linh rất lo lắng điều này, trên đời ai mà chẳng yêu thích cái đẹp chứ. Vẻ đẹp của con người, lâu dài nhất thu hút nhất không phải ở gương mặt. Câu nói của Chu Bảo Cương làm cho Trung Linh ngẩn ra một hồi. Thật ra cô muốn nghe anh nói là cô vẫn còn rất xinh đẹp nhưng câu trả lời này lại càng làm cô vừa ý. Một nguyên văn, cài dù dòng ly xe yêu ran chiên nan san thái cốc đông ly hạ dù nhiên kiến nam sơn, trích thơ ẩm tửu uống rượu của đào tiềm đào uyên minh. Bản dịch của Nguyễn Hiến Lê, đóng ngoặc đơn, uống rượu, nhà cỏ giữa nhân cảnh, không thấy ồn ngựa xe, hỏi ông, sao được vậy, lòng xa, đất tự xa, hái cốc dưới dậu động, thơ thới nhìn núi nam, khi núi ánh chiều đẹp. Chim bay về từng đàn, trong cảnh có thâm vị, muốn tả đã quên lời, cách chương.